Bí ẩn đồi Long Phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còn, người đọc Vi Miu. Chương 60. Thử lại. Sở Giao thoáng xốc chân nhìn bản thân chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng nằm ở trong chăn. Khâu Lẫm thì thân trên trần trụi, lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Lần trước nàng giúp Khấu Lẫm thay áo trong xe ngựa, đã biết chàng ta có một thân hình rắn rỏi đặc trưng của một võ tướng. Tuy nhiên vừa rồi phát sinh ra chuyện gì thế nhỉ? Khấu Lẫm kịp thời giải thích. Nàng vừa bị ngất đi. Sở Giao hơi ngẩn ngơ. Ngất đi? Không thể nào chứ. Từ nhỏ đến lớn nàng thường xuyên bị ca ca làm cho ngất đi, biết rõ cảm giác ngất xỉu đó là như thế nào. Rõ ràng không phải giống như mọi khi. Chẳng lẽ nhiều ngày qua tâm tình của nàng quá khẩn trương, đêm không thể ngủ nên lúc này mệt mỏi quá bèn thiếp đi? Nàng phỏng đoán như vậy nhưng không thể nói ra, bằng không chắc hẳn sẽ là một đả kích lớn đối với phu quân. Khâu Lẫm vốn cũng không muốn nói ra nghi ngờ của mình, hiện tại cũng không thể nói. Có phải ca ca của nàng đang làm trò quỷ hay không? Ca ca? Mày Liễu nhíu lại. Sở Giao suy nghĩ một lát, rốt cuộc đã hiểu vì sao tối nay Khấu Lẫm nhất định chậm chạp không động vào nàng. Chàng nghĩ quá nhiều rồi, ca ca sẽ không chơi khăm thiếp như vậy đâu. Hơn nữa, cảm giác lúc thiếp ngất đi khi ca ca bị vận huyết hoàn toàn không giống lúc nãy. Không phải thế đâu. Vậy thì nguyên nhân nào khiến nàng bị như thế? Thân thể có chỗ nào không khỏe à? Khấu Lẫm đưa tay sờ trán nàng, độ ấm vẫn bình thường. Không có. Sở Giao cau mày lắc đầu, trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là... Gương mặt của nàng lộ vẻ xấu hổ, vội vàng liếc Khâu Lẫm một cái rồi thu hồi tầm mắt. Mùa đông thiếp thường dễ lên cơn suyễn, vừa rồi bị đè nặng, có thể là hơi bị ngạt thở. Khâu Lẫm hơi giật mình, hắn lo cho chân của nàng đau nên đã tận lực chống đỡ thân mình, bất đắc dĩ nói. Cho nên ta mới nói nàng đừng ăn chay nữa mà. Sở Giao hổ thẹn không biết chui vào đâu. Nàng luôn cảm thấy mình ngoại trừ chân bị tật cùng với chứng suyễn rất nhỏ thì xưa nay đều rất khỏe mạnh, ngay cả trúng gió cảm mạo cũng rất ít khi mắc phải. Thế mà ngay đúng đêm động phòng lại xảy ra chuyện xấu mặt đến như vậy. Hứng thú của phu quân coi bộ đã bị nàng đánh tan hết rồi. Nàng không có việc gì thì tốt. Lăn lộn nãy giờ thì ngọn lửa lòng của Khấu Lẫm đích xác là tiêu hơn phần nữa. Thế nhưng nhìn gương mặt xinh xắn của Sở Giao, chăn tuột xuống ngực lộ ra xương khoai xanh tinh xảo. Tầm mắt của hắn di động đến cổ áo hơi mở, thấp thoáng hai đóa hoa trắng khi ẩn khi hiện. Nghĩ tới sự đụng chạm tuyệt vời khi hắn vuốt ve lúc nãy, hỏa dục của hắn lại bùng cháy một lần nữa. Với tay tháo móc để tầng tầng lớp màn đổ xuống, hắn xốc chăn trèo lên giường, từ phía sau vòng tay ôm nàng vào trong lòng, nói. Nào, ta sẽ cẩn thận hơn, không đè nặng nàng là được. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể chỉ qua một lớp lụa mỏng, Sở Giao cũng bị kích thích, khiến cho trong lòng nổi sóng. Đặc biệt là cảm giác được thắt lưng có vật cứng chọc vào, khiến cho tim nàng đập thình thịch không thể khống chế. Xe ngựa vốn định ra khỏi thành, phải vội vàng quay đầu lại chạy về phủ thượng thư. Ngô Thành vỗ vỗ mặt của Sở Tiêu. Sở đại, Sở đại. Hả? Sở Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt dại ra, tầm mắt mất đi tiêu cự. Ngô Thành duỗi tay lắc lắc trước mặt hắn. Làm sao vậy? Sở Tiêu bỗng nhiên chộp lấy tay của nàng. Vừa rồi có phải ta ngất đi hay không? Ngô Thành gật đầu. Hình như là như vậy. Người đoán xem ta đã nhìn thấy ai? Ta thấy Khấu đại nhân. Hắn còn không mặc y phục. Sở Tiêu kích động muốn đứng lên, bị Ngô Thanh túm lấy ấn xuống. Ta đã ở trong phòng của A Giao đó. Ngô Thanh giật giật khóe miệng. Quả thật là đáng sợ, ngay cả chuyện như vậy mà ngươi cũng có thể cảm giác được. Không phải là cảm giác, là ta thấy rõ ràng. Sở Tiêu nhấn mạnh. Ta thông qua đôi mắt của muội muội tận mắt thấy được. Ngươi bám vào người Sở Nhị? Ngô Thành cũng hết hồn. Trước đó ngươi cũng đã bị như vậy? Sở Tiêu lắc đầu như trống bỏi. Chưa bao giờ. lần nào cũng là ta vận huyết rồi ai giao nhập vào thân thể của ta. Ngô Thanh xoa cằm, chuyện này cũng thật là khác thường. Từ trong kinh hách chậm rãi hoàn hồn, thần sắc của Sở Tiêu cực kỳ nghiêm trọng. Đây cũng không tính là khác thường đâu. Lúc ban đầu khi ta và A Giao trải qua chuyện này, A Giao liền nghi ngờ qua. Dựa theo phân tích thì đúng lý ra, nếu A Giao có thể cảm giác ta thì ta nhất định có thể cảm giác mũi ấy. Trường hợp của ta thì thấy máu sẽ là ngất xỉu, vậy thì chắc hẳn A Giao cũng phải có một thứ gì đó khiến cho mũi ấy sợ hãi mà ngất đi. Khi đó hai huynh muội trải nghiệm qua rất nhiều thứ có thể khiến cho người sợ hãi mà ngất xỉu. Sở Giao chỉ sợ rắn, Sở Tiêu tìm rất nhiều rắn thử nghiệm đủ kiểu. Tuy Sở Giao sợ hãi cực kỳ nhưng chưa bao giờ sợ tới mức ngất xỉu. Sở Tiêu nghĩ không ra, nói: A Giao đang êm đẹp ở ngay trong hỷ phòng, đến tột cùng là mũi ấy ngất xỉu vì cái gì? Ngô Thanh vuốt ve ngón tay trầm ngâm một lát, đột nhiên duỗi tay đập lên bả vai của hắn thật mạnh, vẻ mặt cổ quái. Chẳng lẽ Sở Nhị lại vẫn nam nhân? Sở Tiêu sửng sốt. Nói vậy là sao? Vẻ mặt của Ngô Thanh càng thêm cổ quái. Chính là ai da, nói như thế nào đây? Thật ra ngoại trừ sợ hãi thì tình dục cũng là một loại kích thích mãnh liệt đối với đầu óc của con người. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao lại có vụ thử mã phong? Sở Tiêu dài ra nửa ngày, mở to hai mắt. Không thể nào chứ. Mới vừa lắp bắp xong câu này, vẻ mặt của hắn lại một lần nữa vô cùng thống khổ ôm lấy đầu. Chết rồi, ta lại bắt đầu cảm thấy choáng váng. Trong lúc này, Khấu Lẫm lại phát hiện Sở Giao đang giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong vòng tay mình, thì đột nhiên biến thành một khối thi thể không nhúc nhích. Trong lòng không khỏi tức giận, nhưng sau khi xác định nàng lại mất đi ý thức một lần nữa, hắn vô cùng lo lắng sốt ruột. Nhìn ra thân thể Sở Giao thật sự là không khỏe, đã vậy còn bị bệnh cũng không nhẹ. Thật may là quần áo vẫn còn chưa cởi, hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm lại cho ngay ngắn, đứng dậy định phân phó cho Đoạn Tiểu Giang đi thỉnh thái y. Vừa mới vén màn lên, bước chân trần xuống đất, sau lưng Sở Giao đau đớn rên rỉ một tiếng, hình như đã tỉnh lại. Khấu Lẫm xoay người ngồi trở lại mép giường trấn an thê tử. Giao Giao, nàng cảm thấy như thế nào? Giọng nói này, Sở Tiêu còn chưa mở mắt đã bị giọng nói của Khấu Lẫm dọa cho ba hồn bảy vía đều bay mất. Hắn đã hoàn toàn thanh tịnh, nhưng ngay cả đôi mắt cũng không dám mở to. Khấu Lẫm cảm giác cả người Sở Giao đang run rẩy, giống như là bị gió rét thấm vào người, lại giơ tay sờ trán của nàng thăm dò nhiệt độ. Sở Tiêu nhận thấy một bàn tay nóng bỏng đang ấn vào trán của mình, quả thật là muốn học máu. Vào cái lần kia ở Vân Lai Cư, lúc đó Sở Tiêu cảm thấy bản thân đã phải chịu nhục nhã vô cùng, hận không thể giết chết cái tên háo sắc này. Nhưng hiện tại hắn muốn học máu hoàn toàn, không phải bởi vì một tia tức giận nào, bởi vì hắn sắp sửa bị dọa phát ngốc luôn rồi, được chưa? Ông trời ơi, hắn nên làm gì bây giờ? Sở Tiêu khóc không ra nước mắt. Đây thật đúng là có cái may trong cái rủi. May phước là muội muội đã sớm ngất xỉu. Nếu lỡ mà muội ấy ngất đi trong lúc thừa hoang với thân của Khấu Lẫm, chẳng biết hắn có còn muốn sống hay không. Khấu Lẫm nhìn Sở Giao nhắm chặt mắt, vẻ mặt vặn vẹo thống khổ vô cùng, lo đến nỗi tim muốn nhảy loạn. Để ta đi chọc thái y về ngay. Đừng! Sở Tiêu vội vàng la lên, thanh âm run rẩy, trước sau vẫn nhắm chặt mắt lại. Ta muốn nói cho đại nhân biết một chuyện. Chuyện gì? Khấu Lẫm thầm nghĩ, chắc hẳn là thân thể của nàng có bệnh gì đó, sợ làm mất đi hứng thú của hắn nên trước đó cố tình che giấu. Đại nhân trước tiên hãy hứa với ta, đại nhân ngàn vạn lần đừng có kích động. Chỉ cần nàng đừng báo cho ta biết nàng là Sở Tiêu, ta sẽ không bao giờ kích động đâu. Thật ra, Sở Tiêu khẽ cắn môi. Ta chính là đại cửu tử. Đoạn Tiểu Giang đi ra chính sảnh, mời Sở Tu Ninh ăn tiếp đại khách khứa đến hỷ phòng.

một lúc sau mới quay đầu hỏi Sở Tiêu. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn mà A Dao ngất xỉu hai lần? Sở Tiêu run run nói. Không sai, đúng là như vậy đó ạ. Khi mới đầu con bị vận huyết cũng là ngất xỉu một chút rồi lại tỉnh ngay. Số lần dần dần nhiều hơn thì thời gian ngất đi mới càng ngày càng lâu hơn. Con nghĩ chờ một chút nữa thì muội muội cũng sắp tỉnh rồi. Sở Tu Ninh hơi gật đầu, lại nhìn quanh phòng đang bày biện tráng lệ huy hoàng, nói với Khấu Lẫm. A Dao cũng không nhất định là vân nam nhân, nàng có triệu chứng bị suyễn, người nhìn người bày biện kìa. Trước đó Khấu Lẫm đã cẩn thận hỏi một cách cụ thể. Nàng có nói với con nàng không bị mẫn cảm với lông tơ, chỉ không ngửi được khí tàn mà thôi. Hơn nữa mấy thứ này đã được bày biện mấy ngày rồi. Chẳng lẽ người không biết vụ hai loại dược liệu đều dùng chữa bệnh, nhưng nếu trộn lẫn với nhau sẽ thành độc dược trí mạng. Ông vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng hộ vệ bẩm báo. Lão gia, viên thủ phụ tới. Sở Tu Ninh nhéo nhéo giữa mày rời phòng. Người bày ra hỷ yến phô trương đến mức như vậy, ép buộc mọi người phải tới, ta còn khổ công đi thu thập đây. Chuyện này ta giúp không được gì, người tìm ta cũng vô dụng thôi. Nếu cảm thấy uất ức thì cứ chuốc mê hai huynh muội rồi người lại tiếp tục. Hắn là không sao. Trời ơi, ta tạo cái nghiệp gì đây chứ. Khấu Lẫm nhìn nhạc phụ rời đi, rùng rùng ngồi xuống. Tạo cái nghiệp gì chính là mình mới đúng đó chứ. Hắn buồn bực ngồi yên một lát, sau đó đứng dậy đi vào phòng trong, cách bình phong bảo Sở Tiêu. Ngươi rút người vào trong chăn đi. Khấu Lẫm kêu các thị nữ tiến vào, đem tất cả các thảm lông dọn ra khỏi phòng, bao gồm chiêu tài cũng đưa cho Đoạn Tiểu Giang. Đang dọn dẹp được một nửa thì Sở Dao tỉnh lại, thấy trong phòng các thị nữ giống như nai con bị chấn kinh, ra ra vào vào. Nàng mơ hồ biết đã xảy ra chuyện. Chợ trong phòng dọn sạch không còn thứ gì, than hỏa đốt ngầm dưới sàn cũng ngừng, độ ấm bị giảm mạnh. Khấu Lẫm cởi áo choàng một lần nữa trở về giường nằm ôm nàng, đem chuyện vừa rồi thuật lại cho nàng nghe. Sở Dao chấn kinh nửa ngày không thể thốt lên được lời nào, chờ khi bình tĩnh lại vẫn ngậm miệng không nói, chỉ cuộn tròn thân thể đưa lưng về phía Khấu Lẫm. Vốn dĩ ta cũng định giấu nàng, nhưng chuyện này giấu không được. Khấu Lẫm ôm lấy nàng, kéo nàng sát vào lòng mình. Nghe giọng nói ôn hòa của phu quân, Sở Dao càng thêm khó chịu. Thật xin lỗi chàng. Dù sao lần này ta cũng không bị đánh. Ta thấy ca ca coi bộ bị dọa còn sợ chết khiếp hơn cả ta, rút ở trong chăn không dám hé đầu ra. Có một người bên cạnh và một mái ấm, hôm nay ta đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Tương lai hết thảy đều sẽ tốt thôi. Sở Dao trầm mặt. Khâu Lẫm đặt một nụ hôn lên gáy nàng, cánh tay siết chặt thêm một chút, nói: Thật đấy, không phải ta đang an ủi nàng đâu. Lúc trước trong lòng ta luôn vắng vẻ, cũng không biết phải cần dùng bao nhiêu vàng bạc và quyền lực mới có thể lấp đầy. Hiện giờ mới chậm rãi cảm nhận được, chỉ cần trong lòng có chứa một người thì con tim lập tức tràn ngập. Sở Dao vô cùng xúc động, quay đầu nhìn phu quân của mình. Nhưng sau này chúng ta... Khấu Lẫm thấp giọng nói: Còn chưa biết nàng vẫn cái gì, tất cả đồ vật ta nhét vào phòng đều đã lấy ra hết cả rồi. Chờ đêm mai đánh hồn mê ca ca của nàng, chúng ta thử lại. Trước tiên hãy ngủ một giấc cái đã. Sở Dao không ngủ được, lúc này mới vừa vào giờ tuất, vẫn còn một đêm thật dài. Nếu chàng không ngại liền đánh hôn mê ca ca ngay bây giờ đi, thừa dịp bệnh trạng còn chưa rõ ràng, hãy thử một lần nữa xem sao. Khấu Lẫm trầm mặt một lát, nói: Đồ đạc mới vừa dọn đi, sợ hơi hám còn sót lại, vẫn nên chờ ngày mai tốt hơn. Đêm nay hắn thật sự là bị lăn lộn đến mức không lên nổi nữa rồi. Nếu mà tiếp tục lăn lộn thêm vài lần, cẩm y vệ của hắn phải sửa tên thành Đông Xưởng, chức vụ chỉ huy sứ cẩm y vệ cũng phải đổi lại thành Đại Đô Đốc Đông Xưởng mất thôi. Chương 61: Đoạt quyền. Hai người nằm nói chuyện hồi lâu,

không ngừng tẩy não bản thân. Thật vất vả lắm mới có thể làm như không có việc gì ở trước mặt Sở Giao và trước mặt mọi người. Hiện giờ hắn sợ nhất là bị lộ ra tình cảm chôn giấu ở trong lòng, tránh xa còn không kịp, kêu hắn trở về trụ là muốn mạng của hắn hay sao? Nhưng hắn lại không thể hủy đi sân khấu của Sở Tu Ninh trước mặt mọi người. Hắn phải nghĩ biện pháp nên làm thế nào để đứng ngoài cuộc. Nhưng ở trong mắt Khấu Lẫm, Tạ Tổng Diễm và Lão Hồ Ly là cá mè một lứa, khẳng định đã sớm lén lút lập thành mặt trận thống nhất, liên thủ với Lão Hồ Ly để đối phó chính mình. Vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi nhất định là giả vờ. Khấu Lẫm cười tủm tỉm nói: lúc trước thật sự không thể tưởng tượng được một ngày kia thế nhưng sẽ cùng Cửu Cửu trở thành người một nhà. Lúc trước nếu có chỗ nào đắc tội với Cửu Cửu, hy vọng Cửu Cửu đại nhân đại lượng, chớ so đo với tiểu bối. Tạ Tổng Diễm mặt vô biểu tình: yên tâm, ta không phải loại người thích mang thù. Khâu Lẫm cúi đầu chắp tay, thái độ cung kính nói: vậy thật không thể tốt hơn. Sau này tiểu bối là ngoại sinh nữ tế, phải dựa vào Cửu Cửu dịu dắt nhiều hơn, dựa vào Cửu Cửu chiếu cố nhiều hơn. Nghe hắn trái một ngụm Cửu Cửu, phải một ngụm Cửu Cửu, lại còn cúi người thật thấp, Tạ Tổng Nhiễm thắc mắc: Khấu chỉ huy sứ lớn tuổi hơn ta, vào triều sớm hơn ta, hiện giờ làm vãn bối cho ta, bộ vui lắm sao? Khấu Lẫm chờ chính là những lời này, lập tức dương đôi mắt sáng lấp lánh, đắc ý giàu dạc nói: đó là đương nhiên, hiện giờ vãn bối ôm được mỹ nhân trong lòng, chớ nói kêu ngài một tiếng Cửu Cửu, kêu phụ thân cũng được nữa là. Nhìn biểu tình khoe khoang và giọng điệu chăm chọc của hắn, tính khí Tạ Tổng Diễm bị kích lên ngay lập tức, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khấu Lẫm nhàn nhã nhướng mày: tưởng về đây trụ lại sao? Cũng có thể. Chờ bản quan mỗi ngày chọc tức người 800 lần, không khiến người tức đến nỗi từ Diêm Vương giả biến thành Diêm Vương thật, bản quan là nhi tử của người. Tạ Tổng Diễm liên tục cười lạnh, thầm nghĩ: quyền quản gia này nếu ta có thể dễ dàng để cho người lấy đi, ta mới thật là nhi tử của người. Tạ Tổng Diễm nhấn bả vai Khấu Lẫm một cái thật mạnh, nhếch lên khóe môi lộ ra nụ cười hiếm có: yên tâm, Cửu Cửu nhất định tận tâm tận lực giúp người tìm lại chén vàng, tránh cho người ăn không ngon ngủ không yên. Lòng bàn tay Tạ Tổng Diễm tỏa ra nội lực, bả vai của Khấu Lẫm ăn đau, nâng lên một tay đặt trên mu bàn tay của Tạ Tổng Diễm, đồng thời sử dụng nội lực, nghiến răng cười nói: vậy trước tiên tiểu bối xin cảm tạ Cửu Cửu. Trong phòng khách, Ngô Thanh thăm dò liếc ra bên ngoài, quay lại biểu môi nói với Sở Giao: hôm nay ta thật đúng là được tăng thêm kiến thức đó. Nhóm quan lão gia nếu đem tâm tư tranh đấu ở trong triều mà đưa về nhà, chỗ nào còn có phần cho nữ nhân xí vô. Sở Giao buông đũa, đầy mặt bất đắc dĩ. Một bữa cơm sáng hôm nay nàng ăn nhiều hơn so với lượng cơm cả ngày. Khấu đại nhân là người có tính tình tranh cường háo thắng, khổ nỗi cha muội cũng có vẻ thanh phong minh nguyệt, nhưng ẩn trong xương cốt cũng là người không hề chịu thua. Hai người họ ở triều đình đối chọi gay gắt nhiều năm, trong khoảng thời gian ngắn mà muốn họ chung sống hòa bình thật sự là không có khả năng. Muội thì đâu có sao? Ngô Thanh cong lưng thả lỏng thân thể, một cánh tay cong lại, khuỷu tay chống trên mặt bàn, còn bàn tay đỡ lấy cằm, một tay kia thì xoa xoa đầu của Sở Tiêu kiểu như an ủi, thở dài than: sau này chỉ đáng thương cho Sở đại của chúng ta. Ai... Sở Giao cũng muốn xoa đầu Sở Tiêu, ngồi cách Ngô Thanh nên tay không thể nào với qua được. Ngươi làm cái trò gì vậy? Sở Tiêu nghiêng đầu tránh đi bàn tay của Ngô Thanh. Lúc nãy hắn bị áp lực quá nên ăn không nổi, sau khi tất cả tôn đại Phật đều đi rồi, hắn bèn ăn uống vui vẻ ngon lành. Trong lòng hắn đang bận suy nghĩ vụ án ở huyện Thanh Hà, Khấu Lẫm phái hắn tới điều tra, căn bản không rảnh nghe muội muội và Ngô Thanh bàn luận chuyện gì. Ngô Thanh bỗng nhiên xoay chuyển đề tài: đúng rồi Sở Nhị, ta nghe nói gần đây thái tử không được khỏe, ngươi có biết tại sao hay không? Thái tử? Sở Giao nhớ tới lúc trước ở phủ Định Quốc Công, hắn bị Lục Thiên Cơ lột y phục đánh bất tỉnh, thái y đã chẩn trị qua, sức khỏe phải không sao mới đúng. Chẳng lẽ là chịu kinh hách quá độ? Ngô Thanh nhún vai:

cho dù ca ca bị vận huyết thì thiếp cũng không có phản ứng gì. Khấu Lẫm đặt nàng xuống giường. Vậy chúng ta cùng thử nha. Khoan đã. Sở Giao giữ chặt phu quân, cẩn thận dặn dò. Nếu thiếp thật sự bị vận, vận nam nhân chẳng lẽ nói ra miệng. Tóm lại, nếu thiếp bị ngất đi trước khi, thì chàng trước tiên hãy chờ một chút. Nếu như trong một khắc ca ca không tỉnh thì tức là sẽ không nhập thân, lúc đó chàng có thể tiếp tục. Vậy ta đây có khác gì một tên hái hoa tặc lợi dụng tình hình chứ? Khấu Lẫm ôm nàng nằm xuống, chỉ nghĩ đến chuyện này là hắn liền cảm thấy vô vị. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một vấn đề, sống lưng lập tức cứng còng. Sở Giao cụ người trong lòng ngực Khấu Lẫm cảm thụ rõ ràng, ngửa đầu hỏi: chàng sao vậy? À, không có việc gì. Khấu Lẫm chợt nhếch môi hôn lên trán nàng một cái. Ta chỉ bỗng nhiên nhớ ra, ta phải hồi nhà môn xử lý chút chuyện, chúng ta đợi đến buổi tối rồi thử lại nha. Vừa nói vừa nhanh chóng xoay người xuống giường, từ ngăn tủ lấy ra túi xuân đao, vội vàng phóng ra cửa đuổi theo Đoạn Tiểu Giang, ngay cả áo lông chồn cũng chưa kịp khoác. Sở Giao ngồi dậy nhìn theo bóng dáng của phu quân có chút ngẩn ngơ. Theo sự hiểu biết của nàng về Khấu Lẫm, phản ứng như vậy nhất định là có đại sự gì sắp xảy ra. Trong phòng khách, Sở Tiêu vừa ăn vừa nói: thật ra ta cảm thấy Khấu đại nhân nói cũng có lý. Rốt cuộc cửu cửu cũng đã dọn ra tự lập môn hộ, không thể vẫn luôn trông coi nhà chúng ta. Cho dù nhân phẩm Khấu đại nhân có vặn vẹo thế nào thì cũng đã vào Sở gia ở rể, thành muội phu của ta, để y quản gia cũng không có gì là không đúng. Sở Tiêu trước nay vẫn luôn nhớ kỹ lần trước hắn và muội muội đi cứu Ngô Thanh, gia phó trong phủ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Tạ Tòng Diễm cản trở hắn. Hơn nữa Khấu đại nhân cũng dư khả năng để làm chuyện này. Cho dù hắn khó chịu với Khấu Lẫm thế nào, nhưng làm việc ở Cẩm Y vệ mấy tháng, hắn phải công nhận năng lực của Khấu Lẫm không thể nghi ngờ. Ngô Thanh nhìn hắn ăn, càng cảm thấy hắn thật là ngốc nghếch một cách đáng yêu. Ngươi phân tích đạo lý khá rõ ràng, vậy ngươi có biết để Tạ tướng quân quản gia và để Khấu đại nhân quản gia có ảnh hưởng gì đó với ngươi hay không? Hả? Tạ tướng quân quản gia, chi phí ăn mặc của ngươi vẫn như cũ, đổi thành Khấu đại nhân quản gia, sau này cho dù xài một văn tiền, ngươi cũng phải trình bày tỉ mỉ là ở nơi nào. Sở Tiêu kẹp miếng nem rán ngẩn ngơ. Không đến mức như vậy chứ? Ngô Thanh vốn dĩ cũng cảm thấy không đến mức như vậy, nhưng từ lần trước mặc áo giáp tơ vàng bị Sở Giao giáo dục một phen, quả thật đã khiến cho Ngô Thanh tăng thêm vài phần hiểu biết về Khấu Lẫm. Nàng cầm lấy miếng táo cắn rột một miếng, nhướng mày nói: đích xác cũng không đến mức như vậy, bởi vì có khả năng ngay cả một văn tiền ngươi cũng không lấy được. Sở Tiêu vẫn chưa bị thuyết phục lắm, bỗng nghe giọng nói nghiêm nghị của Khấu Lẫm từ hành lang truyền vào. Sở Tiêu, ngươi chuẩn bị ăn luôn mấy cái đĩa hay sao? Đi thôi, hồi nha môn. Sở Tiêu vội vàng nhét toàn bộ miếng nem rán vào miệng, cầm lấy khăn ướt thị nữ đưa tới lau tay. Tới ngay. Còn lại một mình Ngô Thanh là khách nên cũng không thể tiếp tục ngồi lì trong phòng, bèn theo hắn cùng nhau rời đi. Ngoài cổng chính của phủ thượng thư, chưa qua canh năm trời vẫn còn u ám, lại vừa đổ trận bão tuyết nên trên đường tuyết phủ dày cộm, người đi lại thưa thớt. Sở Tu Ninh giẫm lên tấm lót chân chuẩn bị lên xe ngựa, nghe thấy phía sau Khấu Lẫm hô lớn: thượng thư đại nhân, hạ quan cũng chuẩn bị hồi nha môn. Cẩm Y vệ và lại bộ chỉ cách một con phố, tiện thể cho hạ quan đi nhờ một đoạn đường này được không ạ? Hai người vốn đã đồng ý trước, về phủ là quan hệ nhạc phụ tế tử, ra phủ chỉ là đồng liêu. Sở Tu Ninh không tiện cự tuyệt, nói: Khấu chỉ huy sứ mời. Đợi Khấu Lẫm ngồi ổn bên sườn trái, gia phó nâng lên tấm lót chân, suýt nữa là khiến cho Sở Tiêu nhào ra đang định lên xe ngựa trật té. Thiếu gia cẩn thận. Sở Tu Ninh thu gọn vạt áo quan phục, hơi cúi người muốn kéo nhi tử lên xe. Chậm một chút, tuyết ngừng rồi thì mặt đường sẽ kết băng. Sở Tiêu vừa mới định nắm lấy cánh tay đang vươn ra của phụ thân, Khấu Lẫm giơ chân đá qua. Hắn không hề dùng lực nhưng cũng đủ khiến cho Sở Tiêu kinh hô một tiếng ngã ra phía sau. Cú đá này là của Khấu Lẫm nên đám gia phó trăm triệu lần không dám đỡ Sở Tiêu, chỉ vội vàng nằm rạp xuống đường để làm đệm tránh cho Sở Tiêu té bị thương. Khấu Lẫm thản nhiên thu chân lại, không màng vẻ mặt xanh mét của Sở Tu Ninh, nhàn nhạt nói: Sở Tiêu, ra khỏi phủ thượng thư thì ngươi không phải là đại cửu tử của bản quan, mà chỉ là một cấp dưới thôi. Ngươi là một bách hộ hoàng mà cũng muốn ngồi chung xe với bản quan, ngươi có biết quy củ hay không? Phụ thân ngươi là thầy dạy của thái tử, chẳng lẽ dạy ngươi như vậy? Sở Tiêu bò dậy từ trên người gia phó, trong lòng chửi: con mẹ nó, mới vừa rồi còn nói lời bên vực hắn, đầu mình nhất định là bị cửa kẹp rồi. Nhưng hắn vẫn khom người ôm quyền: thuộc hạ biết sai. Sở Tiêu đang chuẩn bị sai gia phó dẫn ngựa thì nghe Khấu Lẫm nói: người và Tiểu Giang cùng nhau theo xe hộ vệ. Canh giờ này Ngũ Thành bên Mã Tư chưa phái người dọn sạch tuyết trên đường, bắt hắn chạy bộ trên đường tuyết ngập gần tới đầu gối để theo xe, rõ ràng là muốn làm khó dễ hắn. Sở Tiêu khẽ cắn môi, lại ôm quyền: tuân lệnh. Cửa xe khép lại, bánh xe lăn trên đường tuyết in thành hai vệt dài thật sâu. Sở Tu Ninh ngồi bất động, sắc mặt đã khôi phục như bình thường. Khấu Lẫm liếc nhìn ông một cái, nói: Sở Thượng Thư đau lòng. Sở Tu Ninh không nói. Sở Thượng Thư không cảm thấy ngài quá mất cưng chiều nhi nữ? Khấu Lẫm dựa lưng vào phách xe, khép mắt lại, nói: lệnh ái thông tuệ, chỉ cần đề điểm một chút liền hiểu rõ tất cả, không phải là không thích hợp vào quan trường, chỉ là Sở Thượng Thư không chịu dạy dỗ thêm. Nàng chỉ biết nhân tâm hiểm ác qua sách vở, lại đối với hai chữ hiểm ác không hề hiểu sâu. Lệnh lang thì càng khỏi nói. Thượng thư đại nhân, vấn đề giáo dục con cái hạ quan không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết nếu chỉ cần dựa vào sách vở là vô dụng. Nếu luôn sống dưới sự che chở của ngài mà không nếm chút mùi đau khổ, chịu chút thiệt thòi, vậy thì không bao giờ có thể trưởng thành. Ta nên giáo dục nhi nữ như thế nào không nhọc phiền Khấu chỉ huy sứ? Sở Tu Ninh chậm rãi quay đầu liếc hắn một cái. Hạ quan chỉ là suy nghĩ xa hơn một chút mà thôi. Con người sống trên thế gian luôn gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Nếu nói dại, Sở Thượng Thư ngài tao ngộ bất hạnh đi đời nhà ma thì sao? Khấu Lẫm mở to mắt nhướng mày. Lệnh ái còn có hạ quan sủng ái thay ngài, nhưng lệnh lang thì thế nào? Thật ra hạ quan có thể nể tình lệnh ái mà cho hắn miếng cơm ăn, nhưng tóm lại cũng chỉ có thể cho hắn cơm ăn mà thôi. Khấu chỉ huy sứ so với ta còn không biết ai mạng dài hơn ai đâu. Sở Tu Ninh khẽ cười. Hôm qua người lôi Tống Thế Quân đang sống sờ sờ ra đông chết, Tống gia coi bộ đang muốn lật trời. Cũng may còn có Tống Tích đè nặng, nhưng sổ con buộc tội người khẳng định sẽ có. Khấu Lẫm nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Mặt thay đã tới cuối năm, mấy tôn tử của Tống gia sẽ trở lại kinh thành. À, nói không chừng cũng đã trở lại. Sở Tu Ninh tiếp tục, trong giọng nói pha chút bất mãn. Mượn vụ rắc rối kia, ta vốn định khiến Tống gia cụp đuôi một thời gian. Đang êm đẹp, vì sao Khấu chỉ huy sứ phải lôi Tống Thế Quân đang sống sờ sờ đông chết? Tống gia không bao giờ chịu cụp đuôi. Bức họa núi sông vạn dặm còn chưa có manh mối, nếu không khiến cho bọn chúng nhảy dựng lên thì làm sao hạ quan bắt được nhược điểm? Huống chi tổ chức ảnh kia chưa bị diệt trừ, Sở Thượng Thư cho rằng chuyện này đã chấm dứt. Khấu Lẫm vuốt ve nhẫn bàn chỉ vàng, rũ mắt nói: Sở Tiêu và Ngô Thanh vẫn còn nguy hiểm, tuy nhiên hiện tại người càng bị nguy hiểm hơn chính là Thượng Thư đại nhân. Sở Tu Ninh nhíu mày. Dựa vào đâu lại nói thế? Khấu Lẫm dùng ngón út thoáng đẩy cửa sổ lộ ra một khe nhỏ, ghé mắt quan sát kỹ ở bên ngoài, nói: đêm qua đầu người huyện lệnh Thanh Hà được đưa tới. Sở Tu Ninh hiếp mắt. Ta đã nhận được không ít, không chỉ là đầu người đâu, đám người giang hồ làm việc cũng biết đúng mực. sát hại lại bộ thượng thư so với sát hại huyện lệnh, mức độ trả đũa phải nhận hoàn toàn khác nhau. Khấu Lẩm nói: Nhưng kỳ này thật là một cơ hội rất tốt để cho đám tôn tử Tống gia lợi dụng. Rốt cuộc nếu không phải ngài bày mưu vạch mặt Tống Diệt Phong ở thời điểm cuối cùng, nói không chừng Tống Thế Quân sẽ không chết. Nỗi hận này Tống Diệt Phong không thể nào nuốt xuống. Trong đám tôn tử Tống gia thì Tống Thế Tĩnh và Tống Thế Quân thân cận nhất. Gã kia là kẻ có thù tất báo, khi hành quân có một đặc điểm chính là thần tốc. Cho dù bản thân chưa chuẩn bị đầy đủ cũng thích giết người nhoáng một cái trở tay không kịp. Ý của người là vụ án ở huyện Thanh Hà là do Tống Thế Tĩnh âm thầm giới trò quý? Khấu Lẩm lắc đầu, vẫn xuyên qua khe hở nhìn chằm chằm bên ngoài. Ánh mắt của hắn sắc bén cực độ, tựa như một con sói đang theo dõi con mồi trong bóng đêm. Vụ án ở huyện Thanh Hà nhất định không hề quan hệ với Tống gia. Thực sự có người giang hồ giết huyện lệnh đưa đầu cho ngài. Tống Thế Tĩnh chỉ là đúng lúc lợi dụng cơ hội này đuổi giết ngài. Cho dù ngài chết hay trọng thương thì hơn phân nửa đều sẽ nghĩ đến vụ đầu người, nghĩ đến vụ án ở huyện Thanh Hà, chứ không nghĩ đến Tống gia. Đặc biệt lúc này Tống Thế Tĩnh vốn không nên có mặt trong kinh, phủi sạch không còn một dấu vết. Sở Tu Ninh vẫn không tin Tống Thế Tĩnh to gan như vậy, lắc đầu nói: Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của Khấu chỉ huy sứ. Khấu Lẩm hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười âm hiểm. Thật không khéo, Hạ Quan và hắn đều là cùng một loại người, do đó chỉ cần suy bụng ta ra bụng người là sẽ hiểu ngay. Nếu đổi lại thành Hạ Quan thì Hạ Quan cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì sáng nay đích xác thiên thời địa lợi nhân hòa, còn không động thủ thì thật là ngứa ngáy khó nhịn. Dừng một chút, Khấu Lẩm lẩm bẩm lầu bầu tự nói với mình: Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không bằng ta. Nếu là ta, trước buổi hỷ yến đêm qua nên tìm biện pháp giết lão hồ ly, như vậy Giao Giao phải giữ đạo hiếu 3 năm, một hòn đá ném hai chim. Hôm nay đã kết hôn xong rồi, nếu lão hồ ly chết đi thì cả nữ nhi và gia nghiệp đều dâng vào tay kẻ đã đông chết Tống Thế Phong. Nói không chừng ta còn phải cảm tạ hắn trượng nghĩa ra tay. Gã kia vẫn còn rất ngu xuẩn, không biết tính toán. Khó lắm chỉ đang hứng chí chọc ra khuyết điểm của đối thủ để khinh bỉ. Sở Tu Ninh duỗi tay vỗ vỗ vai của hắn nhắc nhở: Ta vẫn còn sống sờ sờ đang ngồi đây. Chương 63: Phục kích. Khấu Lẩm thoáng giật mình, cũng không xấu hổ, chỉ cười nói: Xin lỗi đại nhân, mỗi khi Hạ Quan khẩn trương đều sẽ như vậy, trong lơ đãng sẽ lẩm ba lẩm bẩm những suy nghĩ trong lòng. Đây là vì Hạ Quan không coi đại nhân là người ngoài. Sở Tu Ninh lườm hắn một cái: Người đâu phải không coi ta như người ngoài, căn bản không coi ta là người. Khấu Lẩm không quay đầu lại, ngượng ngùng nói: Đâu có, đâu có. Xuyên qua khe cửa sổ mà Khấu Lẩm đẩy ra, Sở Tu Ninh nhìn thấy Sở Tiêu vẻ mặt đau khổ đang gian nan chạy theo bên ngoài, liên tiếp nhíu mày. Suy nghĩ một lát, ông lên tiếng hỏi: Khấu chỉ huy sứ, không biết người ngược đãi nhi tử của ta như vậy là xuất phát từ tâm lý làm cho hả giận, hay là muốn giúp ta dạy dỗ hắn? Cả hai đều có. Khấu Lẩm nhìn chăm chú cửa sổ, không trả lời thành tiếng. Nếu là cho hả giận, vậy ngươi cứ tùy ý, nhưng nếu đã dạy dỗ thì thật sự không cần. Sở Tu Ninh luồn đôi tay vào trong tay áo, chậm rãi nói: Khấu chỉ huy sứ là người đã từng trải qua gian khổ, trong ý thức của người nhất định cho rằng chỉ có thể chịu mọi gian khổ mới có thể đứng trên người khác. Nhưng ta là người ngậm muỗng vàng đi vào thế gian này, từ nhỏ đã hưởng cẩm y ngọc thực, chưa bao giờ ăn khổ, hiện giờ vẫn có thể đứng trên người khác đấy thôi. Khấu Lẩm thu hồi tầm mắt, quay đầu liếc Sở Tu Ninh một cái, chăm chọc nói: Đó là nhờ phụ thân Sở Thượng Thư biết cách giáo dục, Sở Tiêu không có vận khí tốt như ngài. Sắc mặt Sở Tu Ninh không hề có vẻ bực bội, rũ mắt công nhận. Vào những năm đầu ta một lòng nhào vào triều chính,

Minh Hành đi về hướng viện chăm cứu, Sở Giao cũng đi cùng. Lúc này nàng có kêu được Khấu Lẫm ra cũng vô dụng, Khấu Lẫm kêu nàng tới là để cầu phụ thân. Nhưng khi đi tới đại sảnh của viện chăm cứu, vừa thấy cha nàng mặt mày trắng bệch, Sở Giao hết hồn, tim đập thình thịch. Lại thấy cha đứng dậy hành lễ với thái tử, nếu không phải được hai thái y kịp thời đỡ lấy thì đã té ngã, càng khiến cho nàng lắp bắp kinh hãi. Khi cha ngồi xuống, nhìn trán ông lấm tấm mồ hôi, có thể thấy được là đau biết bao nhiêu. Bây giờ Sở Giao mới biết rõ chân của cha đã bị đá mạnh như thế nào. Nàng vừa đau lòng vừa buồn bực, thật sự là không biết nặng nhẹ. Sau khi thái tử Minh Hành hỏi thăm Sở Tu Ninh, chuẩn bị đi ra ngoài thì lại nhìn về phía Sở Tiêu kêu: "A Tiêu, huynh ra ngoài hành lang, ta có việc muốn nói với huynh." Sở Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, đứng không nhúc nhích. Sở Tu Ninh hò nhẹ một tiếng: "Điện hạ đang nói với con kìa." "Dạ." Sở Tiêu chỉ có thể mặt mày đau khổ theo thái tử Minh Hành ra cửa, cũng không biết là muốn đi đâu. Dọc đường đi hắn không nói lời nào, thái tử cũng không hé răng. Trường hợp này làm cho Sở Tiêu cảm thấy kỳ quái. Lúc trước mỗi khi nhìn thấy thái tử, nếu Sở Tiêu bày ra bộ dạng không muốn để ý tới hắn, thế nào thái tử cũng sẽ không ngừng bám lấy hắn truy vấn nguyên nhân. Nào là: "Tâm tình của huynh không tốt à? Ta chọc giận huynh sao? Huynh đừng bỏ mặc ta mà." Sở Tiêu luôn bị làm phiền không nhẹ, nhưng hôm nay thái tử nhìn vô cùng khác thường. Có cảm giác giống như một thằng nhóc luôn dính mông người bỗng nhiên trưởng thành. Ngẫm lại cũng đúng, hắn và thái tử đã bao năm rồi không gặp. Theo thái tử đi đến một chỗ yên tĩnh của hành lang gấp khúc, Thôi Thần đứng bảo hộ cách xa một quãng. Sở Tiêu hỏi: "Thái tử tìm ta có việc?" Minh Hành liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía mái hiên bị đóng băng xa xa. "A Tiêu, lần trước ở phủ Định Quốc Công, không phải ta đã ngất đi rồi sao? Cũng không biết làm thế nào, mơ mơ màng màng mà ta đã cùng thái tử phi ngủ với nhau một đêm." Hắn hoài nghi người của phủ Định Quốc Công đã hạ dược hắn. Sở Tiêu nghe xong chả hiểu con khỉ khô gì, thầm nghĩ: "Người ngủ một đêm với thê tử thì kể cho ta biết làm chi?" Lại thấy thái tử Minh Hành do dự một lúc, ngập ngừng: "Sau trận đó ta bèn thử lại, hóa ra là ta có thể ngủ với nữ nhân." Kết thúc phần 12. Tập này mắc cười từ đầu tập cho đến cuối tập luôn phải không các bạn? Màn động phòng của Khấu đại nhân khiến cho mình đọc mà vất vả hết sức luôn, cười lăn qua lộn lại khi mà Khấu đại nhân kêu nhạc phụ tới ăn vạ: "Ngài là phụ thân, ngài phải chịu trách nhiệm." Xong rồi bị nhạc phụ đốt lại: "Người cưới một đứa, đưa luôn cho người hai đứa, người kiếm lời quá rồi còn gì." À, chàng con rể tuy cũng là hồ ly nhưng mà chỉ là tiểu hồ ly thôi, vẫn còn thua lão hồ ly nhạc phụ đại nhân trong khoản tính kế và biện luận lý lẽ. Lần trước á, mình bị thuyết phục bởi đoạn nói chuyện của Sở Tu Ninh và Sở Tiêu, lần này thì lại đến đoạn nói chuyện giữa ông và Khấu Lẫm. Hai con người với xuất thân, tính cách và quan điểm hoàn toàn đối lập nhau, nào giờ liên tục đối chọi với nhau, giờ lại phải trở thành người một nhà, lại có dịp cùng ngồi bàn luận về triết lý nhân sinh. Mặc dù là không có ai thuyết phục được ai, họ vẫn chưa thích nổi nhau, nhưng mà họ đã hiểu nhau hơn. Và như Khấu Lẫm đã cảm thấy, giữa họ đã dần hình thành một sợi dây liên kết. Chứng kiến một mối quan hệ xấu dần dần trở nên tốt đẹp thật là vui đúng không các bạn? Từ đầu đến giờ, nhân vật làm cho mình cảm thấy thương tiếc nhất chính là cửu cửu Tạ Tòng Diễm. Không biết sau này tác giả có sắp đặt một màn lật kèo nào cho nhân vật này hay không, chứ bây giờ thì mình cảm thấy chàng thật là đúng chuẩn nam phụ thâm tình đáng thương trong truyện ngôn tình luôn. Yêu mà phải đè nén kềm chế, và cuối cùng thì chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho nữ chính thôi. Mình thật là hy vọng cửu cửu sau này sẽ được vui vẻ hạnh phúc hơn. Ok, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nha. Hẹn các bạn ngày mai, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra ở Thái Y Viện. Khấu đại nhân sẽ bị nhạc phụ xử như thế nào? Liệu A Dao có cứu được